Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192 tinh thần hệ dị năng tang thi. Là dị năng tang thi, tinh thần hệ dị năng tang thi, rốt cuộc mọi người đều hồi tỉnh lại đây khi. Cuối cùng là hiểu rõ Khúc Hy Thụy vừa rồi không khỏi nói nhỏ xuất khẩu kia mãn hàm miệt thị nói ý tứ. Nguyên lai Khúc Hy Thụy là đang nói Uông Tiêu Mai, còn có Giang Đông Thần trong đội ngũ tinh thần dị năng giả đều bị ẩn thân ở cấp cứu trong lâu tinh. Thần hệ dị năng tang thi khống chế, nó ở kia. Cái này giảo hoạt ra hòa, còn muốn chạy trốn, Túc Như Tuyết đã là phát hiện Khúc Hy Thụy tại bên người có một lớn nhất ưu thế. Đó chính là đương gặp được tang thi khi, tang thi nhìn đến Khúc Hy Thụy. Đều giống như chuột thấy mèo vậy, đều bị quay đầu trốn chui như chuột, Túc Như Tuyết lấy tầm mắt bay nhanh mà nhìn chung quanh bốn phía. Lập tức liền nắm tới rồi huyền tựa vi phạm pháp lệnh, mà bất hạnh bị đương sự trào bao tinh thần hệ dị năng tang thi. Giảo hoạt gia hỏa quả nhiên đang xem đến Khúc Hy Thụy một khắc, liền gấp không chờ nổi muốn chuồn mất. Giấu đi lần thứ hai ám toán bọn họ, Túc Như Tuyết cũng sẽ không lại cấp cái này giảo hoạt ra hòa. Lại đối bọn họ dùng ra tinh thần khống chế cơ hội. Túc Như Tuyết tay vỗ mặt đất, lập tức cú nhận vô số song ảnh tay. Mục tiêu thẳng chỉ ẩn thân ở thi trong đàn kia chỉ nhìn đến Khúc Hy Thụy liền muốn chạy trốn tinh. Thần hệ dị năng tang thi, nhưng mà không đợi Túc Như Tuyết dùng ra đại mộ địa buộc chặt trụ này chỉ. Dị năng tang thi, liền thấy mấy đạo lưỡi dao gió, rót mãn tàn nhẫn lực, cũng hung hăng về phía dị năng tang thi bổ tới, đã có thể vào lúc này. Quỷ dị một màn phát sinh, chỉ thấy ra chiêu hai người, Túc Như Tuyết bỗng chốc nhanh chóng thu tay lại, bay nhanh hướng bên trái nhảy lên, mà Giang Đông Thần tắc cũng sợ tới mức hai tròng mắt hoảng sợ trừng đại. Nhanh chóng về phía sau một cái cấp khiêu. Hai người đồng thời đối trước người trống chảy không khí nói, Túc Như Tuyết. Người đánh ta làm cái gì, Giang Đông Thần. Hỏi cũng nên là ta hỏi trước người mới đúng. Người đặc sao cũng cùng Khúc Hy Thụy học, chém lung tung người, có bệnh đi ngươi. Như Tuyết, tiểu tâm ngươi bên trái, Đông Thần ca ngươi phía sau. Có tang thi, mau tránh ra. Liền ở Túc Như Tuyết cùng Giang Đông Thần toàn đối với không khí lớn tiếng mà chỉ trích lẫn nhau. Loạn ra chiêu không đối khi, liền nghe bên người người toàn đối bọn họ phát ra cảnh giác tiếng hô. Nghe được nhắc nhở, Túc Như Tuyết cùng Giang Đông Thần không khỏi toàn hướng bị nhắc nhở đến phương hướng xem. Hai người nhất thời sợ tới mức không khỏi chỉ trừ khí lạnh. Tang thi thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà đem thi chảo duỗi hướng bọn họ. Hơn nữa càng có tang thi đã là lớn mật về phía bọn họ đánh tới, Túc Như Tuyết huy đao đồng thời. Không khỏi hướng đám người phương hướng bỏ chạy đi, mà Giang Đông Thần đã có thể so Túc Như Tuyết ở ứng đối tang thi khi. Muốn có vẻ thong dong có thừa đến nhiều, trực tiếp dùng hắn dị năng ngọn lửa bao lấy toàn thân. Tang thi dám đối với hắn duỗi thi chảo, quả thực chính là sống không kiên nhẫn, chờ đợi này đó tang thi. Chỉ có hóa thành cho tẫn, tử lộ một cái tỉ tỉ, là kia chỉ dị năng tang thi ở tác quái, nó cấp bậc rất cao, ta, Uông Tiêu Mai tỉnh lại không đủ trong chốc lát, lại không khỏi mí mắt đánh nhau, giống như không ngủ đủ bộ dáng, mà Giang Đông Thần trong đội ngũ tinh thần hệ dị năng giả cũng cùng Uông Tiêu Mai giống nhau. Tình huống thậm chí so Uông Tiêu Mai còn kém mơ siêu ô. Uông, đại hắc phát ra tiếng hô, nhưng mà không có Lý Húc ở, mọi người ai cũng nghe không hiểu đại hắc rốt cuộc đang nói cái gì. Để cho ta tới sẽ nó, lão Uông biết rõ nếu vô pháp đả đảo trước mặt này chỉ tinh thần hệ dị. Năng tang thi, hắn nữ nhi Uông Tiêu Mai không có khả năng khôi phục nguyên dạng không nói. Bọn họ mọi người cũng có cực đại khả năng sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Lão Uông không khỏi dùng ra thổ hệ dị năng, bất quá lão Uông vẫn chưa đối tinh thần hệ dị năng tang thi dùng ra sát chiêu. Thế nhưng dùng hắn nhất lấy làm tự hào đào hố dị năng. muốn vây khốn dị năng Tang Thi, nhưng mà liền ở lão Uông dùng ra dị năng nháy mắt. Hắn giống như là gặp quỷ dường như, bay nhanh thu hồi chiêu số, cũng làm ra như là bất hạnh rơi vào hố sâu động tác. Khoa trương mà ngã sợ trên mặt đất, làm trò cười cho thiên hạ lần ra đồng thời. Lão Uông lại như là không chút nào cảm kích, thế nhưng làm ra như là tưởng từ hố hướng ra bò động tác, nhưng mà mọi người nhìn đến lại là một cảnh tượng khác, lão Uông căn bản không có rớt đến hố, ngược lại là càng bò càng hướng về thi đàn phương hướng bò đi, ba ba. Uông Tiêu Mai dùng hết toàn lực hô thanh ba ba, nhưng mà thanh âm yếu ớt. Uông Tiêu Mai cơ hồ chính là quang há mồm không ra tiếng, giờ phút này Uông Tiêu Mai chỉ cảm thấy thân thể của nàng như là bị đào rỗng thể xác, hoàn toàn không chịu nàng chi phối. Tinh thần dị năng đang từ thân thể của nàng thong thả mà chảy về phía ngoại. Đến nỗi chảy về phía nơi nào, còn dùng hỏi sao, Uông Tiêu Mai ý đồ nỗ lực ngăn cản, nhưng nàng lại căn bản ngăn cản không được. Tình huống như vậy cũng không chỉ xuất hiện ở Uông Tiêu Mai trên người. Ánh dạng đông tiểu đội tinh thần dị năng giả đã là bị tinh thần hệ dị năng Tang Thi ép khô trong thân thể dị năng, lần thứ hai lâm vào hôn mê. Uông Thúc, mau trở lại, Túc Như Tuyết phát ra kêu gọi đồng thời. Không khỏi dùng ra dị năng, ảnh tay nhanh chóng chụp vào lão Uông, liền ở Tang Thi đem thi chảo vô tình mà duỗi hướng lão Uông khoảnh khắc. Túc Như Tuyết đuổi tại đây 1000 quân một phát thời khắc đem lão Uông dùng ảnh tay hỏa tốc cứu ra thi đàn ma chảo. Nhưng mà, Túc Như Tuyết vừa rồi đối lão Uông thi lấy viện thủ, liền nghe thấy bên người cách đó không xa nổ tung một đạo tiếng sấm siêu lôi lạc điểm không ở không kích lão Uông Tang Thi trên người. Thế nhưng ở lão Uông mới vừa nằm sấp vị trí thượng, lão Uông nằm sấp địa phương chính mạo cuồn cuộn khói đặc, nữ nhân mau buông tay, người cứu trở về tới là Tang Thi, nó muốn ăn ngươi, ám ảnh thanh âm vang lên. Túc Như Tuyết lúc này mới giống như đại mộng phương giác người. Bỗng chốc xem tưởng nàng thi triển ra ảnh tay, chỉ thấy nàng cứu nơi nào là lão Uông, rõ ràng nàng tư thi trong đàn tùy ý chộp tới một con Tang Thi. Uông Thúc, Như Tuyết, ta tại đây. Lão Uông vẻ mặt thần hồn chưa định. Hồi Túc Như Tuyết lời nói thanh âm đều ngăn không được đánh âm rung, liền ở vừa mới lão Uông cho rằng hắn sắp sửa bò ra cạm bẫy nháy mắt, lão Uông vừa nhấc đầu, liền thấy số chương thi khẩu hướng hắn cắn tới, lão Uông sợ tới mức đã là làm không ra phản ứng. Chỉ là hoảng sợ mà trợn to mắt nghênh đón tử vong. Nhưng mà giây tiếp theo, lão Uông liền thấy đàn thi thấy hắn thế nhưng không giống như là nhìn thấy mỹ vị bộ dáng. Gấp không chờ nổi muốn ăn rớt hắn, tựa như nhìn thấy nhất sợ hãi quái vật, bay nhanh mà lui hướng về phía nơi xa. Lão Uông biểu tình khẩn trương mà ghé vào lập tức, sợ tới mức hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ có nghe được Túc Như Tuyết kêu hắn khi hắn lúc này mới dám làm ra đáp lại, ta đã biết. Chúng ta không thể công kích nó, bằng không sẽ bị nó chế tạo ra ảo giác lầm đạo. Chúng ta thậm chí phân biệt không ra chúng ta bên người đến tột cùng là người, vẫn là Tang Thi, chúng ta bên người đồng bạn hay không là chân chính đồng bạn, vẫn là Tang Thi giả. Hứa Tình quan sát trong chốc lát, đến ra kết luận, Hứa Tình đến ra kết luận, làm mọi người nghe nói, không khỏi toàn cảm thấy tuyệt vọng thêm bất lực. Ai cũng chưa từng nghĩ vậy, chỉ tinh thần hệ dị năng Tang Thi thế nhưng sẽ như thế lợi hại. Có thể chế tạo ảo giác, làm cho bọn họ phân không ra địch ta, mà này chỉ dị năng Tang Thi tựa hồ cũng phát hiện nó tính áp đảo ưu thế, chỉ cần nó không ngừng chế tạo ảo giác, ngay cả nó nhất sợ hãi người kia đều không thể đem nó như thế nào. Ý thức được điểm này, này chỉ dị năng Tang Thi trở nên càng thêm kiêu ngạo. Không hề nghĩ muốn bảo mệnh, mà nghĩ như thế nào mới có thể thắng, như thế nào có thể đem bị thi đàn bao quanh vây khốn nhân loại nuốt vào trong bụng giống. Biến dị Tang Thi phát ra hưng phấn tiếng hô, chỉ huy thi đàn càng thêm kề sát hướng Túc Như Tuyết đám người. Mà nó như là chuẩn bị lại thi triển ra tinh thần hệ dị năng, làm Túc Như Tuyết đám người lại lâm vào ảo giác. Hết chương.